Thập niên 90 trở thành vướng bận của thiếu tá. Chương 123, muốn tôi trả lại chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người đều kinh hãi, không hẹn mà cùng thét chói tai lui về phía sau. Ông cụ Lộc và Tô Văn Sơn đồng thanh quát lớn, cục trưởng vào ông bình tĩnh chút. Đừng sằng bậy, ngoài miệng nói thế nhưng không ai dám xông về phía trước. Vân Chi Tô Nguyễn cũng bị dọa, muốn đứng dậy. Thì nghe thấy Bùi Chí Minh đang ngồi bên cạnh cười một tiếng, giống như gặp phải chuyện gì buồn cười lắm. Ngay sau đó, Tô Nguyễn cảm nhận được một bàn tay Lộc Minh Sâm đè cô lại. Một tay khác nhanh chóng cầm lấy chiếc nạng bên cạnh cung lên, trực tiếp cướp đoạt khẩu S, U, N, G trong tay Võ Đại Minh. Sau đó S, U, N, G theo chiếc nạng quay về trong tay Lộc Minh Sâm. Không ai nhìn rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy bàn tay Lộc Minh Sâm đang cầm S, U, N, G kia xoay chuyển hai vòng, khẩu S, U, N, G lập tức biến thành một đống linh kiện rơi trên đùi anh. Sắc mặt Võ Đại Minh thay đổi, hiện trường lặng ngắt như tờ, chỉ có Bùi Chí Minh là mang vẻ mặt đương nhiên. Tô Nguyễn, đáng giận, ngầu C, H, E, T cô rồi. Cô không thể kém hơn, Tô Nguyễn cười tủm tỉm nói. Cục trưởng Võ không cần căng thẳng như vậy, hai thứ này chỉ là một phần bảo đảm cho tôi mà thôi, đợi tôi thuận lợi kết hôn rồi, hoặc là một năm sau giấy ủy quyền hết hiệu lực, tất nhiên tôi sẽ không thể tiếp tục vay tiền. Còn 20 vạn kia, cô thả lỏng người, tựa lưng vào ghế ngồi, bình tĩnh nhìn ông ta. Ngài chắc chắn muốn tôi trả sao? Nếu ngài chắc chắn, tôi có thể trả. Đỗ Hiểu Hồng đã đọc xong bài báo, nghe thấy thế lập tức kinh hãi. Mày trả thế nào, mày lấy đâu ra để trả, còn không phải dựa vào cha mày sao? Nó đang cố ý, bà ta nhìn về phía Tô Văn Sơn, tức hộc máu, nói. Nói muốn trả thù ông dùng Võ Thắng Lợi ép nó. Võ Đại Minh lập tức nhìn về phía Đỗ Hiểu Hồng, sắc mặt Tô Văn Sơn cũng thay đổi, hung hăng giơ tay cho bà ta một cái tát. Bà câm miệng cho tôi, bớt ở đây nói hưu nói vượn, ai ép con bé, Đỗ Hiểu Hồng lại không chịu ngậm miệng. Nếu để nhà họ Tô gánh trên lưng cục nợ 20 vạn này, bọn họ xong đời rồi. Đừng nói tới đàn dương cầm cho con gái bà ta, ngay cả Trung học Thánh Đức sợ là cũng không thể tiếp tục. Tô Văn Sơn, đứa con gái này của ông đúng là kẻ vô ơn, chỉ vì 2 vạn đồng hồi môn kia mà nó muốn ép nhà họ Tô chúng ta vào chỗ chết. Đúng là không có ai tàn nhẫn độc ác như nó. Tô Văn Sơn nhìn chằm chằm vào Tô Nguyễn, giống như đang đưa ra quyết định gian nan nào đó. Tô Nguyễn trợn trắng mắt, cười khinh bỉ. Yên tâm, tôi không vô sỉ giống các người đâu. Chuyện do tôi gây ra tôi sẽ tự mình giải quyết. Cô nhìn về phía Võ Đại Minh, tiếp tục hỏi. Cục trưởng Võ, ông chắc chắn muốn tôi trả lại sao? Chỉ cần ông nói chắc chắn, 20 mấy vạn này tôi lập tức nhận, tuyệt đối không hàm hồ. Ánh mắt trong trẻo của cô đầy kiên định, hiển nhiên đang nói thật. Nếu cô không móc ra lá thư viết bằng M, á, U kia, sẽ càng đáng tin hơn. Tô Nguyễn mở tấm vải bông màu trắng được gấp chỉnh tề ra, cho ông ta nhìn qua, chữ trên tấm vải được viết bằng M, Á, U tươi, nhìn qua đã thấy ghê người rồi. Võ Đại Minh nhìn rõ nội dung trên đó, viết về một cô gái bị cháu trai cục trưởng cục công an ép tới đường cùng. Tô Nguyễn nhìn biểu cảm kinh ngạc của ông ta, nói, không phải ngài cho rằng tôi chỉ viết một bản chứ? Võ Đại Minh giận quá hóa cười. Cô dùng M, Á, U gì viết, máu gà, Tô Nguyễn nói, tìm được chỗ người mổ gà trong chợ bán thức ăn, cho nên ngài thật sự không cần băn khoăn đâu. Tô Nguyễn nhẹ nhàng giải thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nói 20 vạn này là tiền mua mệnh của tôi, nhưng tôi sẽ không thật sự đi nhảy lầu đâu. Bà cụ Tô và Tô Văn Sơn kinh hãi, kêu lên. Nhảy lầu, Tô Nguyễn liếc mắt nhìn bọn họ một cái, nói, à. Lúc ấy khi biết Võ Thắng Lợi tới tìm tôi đã định dẫn theo Võ Thắng Lợi cùng nhau nhảy lầu, nếu không tôi lấy đâu ra cái gan đi vay 20 vạn. Tôi nghĩ, 20 vạn này coi như tiền mua mạng tôi, cho dù Tô Nguyễn tôi phải chết, cũng nên C, H, E, T oanh liệt, khiến tất cả mọi người đều biết tôi C, H, E, T oan thế nào. Sắc mặt Tô Văn Sơn và bà cụ Tô đều thay đổi, nếu Tô Nguyễn thật sự làm như vậy. Người xong đời tuyệt đối không chỉ mình Võ Đại Minh. Tô Nguyễn nhìn đầu Tô Văn Sơn đổ đầy mồ hôi lạnh, cũng cảm thấy khôi hài. Yên tâm đi, Đang yên đang lành tôi muốn C, H, E, T làm gì? 20 vạn của cục trưởng võ cũng dễ trả thôi. Tôi chỉ cần đứng trên nóc tòa nhà cao nhất Đại học Đông Lâm, giải huyết thư này xuống dưới, nói với mọi người tôi bị ép vào tuyệt cảnh. Chắc chắn sẽ có người trả giúp tôi 20 vạn này, cách Trương.